Người hậu trường như ngọc. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói xem, ta không biết gì. Hắn hỏi tên của ta. Anh trai giọng điệu hiểu rõ. Ta liền biết, lần nào cũng là ngươi chiêu đến. Vô sự hiến ân cần. Ngươi lần này dự định thế nào để từ chối đây? Ta suy nghĩ một chút. Giơ tay lên phía trước. Đặt xuống một quân cờ. Cục diện bàn cờ trong nháy mắt liền thay đổi. Anh trai trao mày, vừa muốn đờ, á, NS tiếp. Ta ấn ngổ tay hắn, mắt không rời nhìn hắn. Ca ca, ngươi nói, ta xứng đôi với hắn không? Triều Hoài cẩn sững sờ. Ngươi, ta dùng đầu ngón tay không ngừng chỉ vào quân cờ trắng trên bàn. Ra thế hắn siêu nhiên, nhân phẩm quý trọng, lại được Thái hậu sủng ái. Nghe nói muốn gả trưởng công chúa Ngụy Quỳnh cho hắn đấy. Ta ở ngoài có chút danh tiếng, nhưng chính thức bàn đến hôn nhân, chưa chắc leo lên được môn đệ của hắn. Nói bậy, ngươi chỉ hỏi chính mình, ngươi cảm thấy ngươi xứng đôi không? Ta ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn hắn, ngươi cảm thấy ngươi xứng đôi không? Âm thanh này từ bốn phía vang lên, vây quanh ta, lâu không tan. Mặt Triều Hoài Cẩn đang dần dần biến đổi, ánh mắt cười dần biến mất, khóe miệng dần duỗi thẳng, nhan dung nhanh chóng tàn tạ. Ca ca, viên mộc, ta từ cơn á, dây mộng kinh hãi tỉnh dậy, mồ hôi lạnh đầm đìa, mở mắt ra, người trước mặt là Trần Tiêu, muốn chạm vào mặt ta, trong lòng ta kinh hãi, kéo chăn ngồi dậy, giơ tay qua. Tê, át một cái, vô sỉ, Trần Tiêu ngay cả đầu cũng không nghiêng, đón nhận cái tê, át này, trên mặt hắn là vết ngón tay rõ rệt, hơi đỏ lên, đôi mắt kia chăm chú nhìn ta không rời, đồng tử đen nhánh, tâm tình phức tạp, ngươi đến làm gì, ta đối với hắn đầy phòng bị, ta nghe thấy ngươi đang gào, hắn đặt khăn tay trên mép giường, đứng dậy, xin lỗi. Đợi ta định thần lại, hắn đã đi rồi, ta ở viên phủ chú mấy ngày, theo Trần Tiêu ra vào cung đình, hắn học rất nhanh, ứng đối các hạng người, càng ngày càng thuần thục, ta đứng ở góc không tên của Thái Hoa Tự, nhìn Trần Tiêu và quan viên Đàm Tiếu Phong sinh, trong lòng nghi ngờ chất đống, Trần Tiêu quá bình thường đến mức dị thường. Ngay cả Ngụy Quỳnh cũng thỉnh thoảng triệu kiến hắn, dường như hoàn toàn buông bỏ cảnh giác. Trái lại, nhân lúc Trần Tiêu không có, nàng đem lòng hiếu kỳ hướng về ta. Năm đó viên mộc hối hôn, chị Triều không hát, ận hắn sao? Rốt cuộc còn qua lại với hắn. Ta biết chỉ cần trở về là phải đối mặt vấn đề này. Điện hạ, 7 năm qua, ta đã buông bỏ rồi. Tình hình năm đó, hắn làm như vậy, không thể trách cứ, chỉ là lúc trẻ tuổi, nhất thời oán hát, ân, sớm đã tiêu tan, Ngụy Quỳnh nửa cười nửa không nhìn ta. Năm đó Triều Nhị danh mãn kinh thành, người theo đuổi như cá vượt sông, nghìn chọn vạn lựa chúng ý viên duy trì, lại bị nguy hiểm vứt bỏ. Thật không hát, ân sao, không muốn bê, áo tê hát, ù hắn. Nàng đây là nghi ngờ, ta ở bên viên mộc, là có mục đích khác, nàng bước từng bước ép buộc, không từng nghĩ đến gì, tê hắn, ta bước từng bước lùi lại, điện hạ, ngày nay Triều Như Ngọc chỉ là một đầu bếp nữ trợ búa, đưa cơm đoạn đầu vào lao 7 năm, thấy quá nhiều cái si ết, tê, tâm cảnh cũng không như xưa, có thể cùng viên đại nhân thấp điểm trùng phùng. Tục tiền duyên, đã là trời cao thương xót, không ngờ lùi lại đụng phải một người. Trần Tiêu kéo cổ tay ta, đem ta bảo vệ sau lưng. Điện hạ, giọng nói trầm thấp, Ngụy Quỳnh một thấy hắn. Khí thế ép hỏi, lập tức tiêu tan, chỉ nhìn chằm chằm hắn. Lùi hai bước, khẽ cười ra, viên đại nhân mặt không lộ. Nghe thấy lời này, nên rất vui chứ. Trần Tiêu nghiêng đầu, không nói gì, lời trưởng công chúa nói đáng nghi. Ta không nhịn được bước lên nửa bước, muốn nhìn mặt Trần Tiêu. khuỷu tay vô ý đụng vào eo hắn. Hắn không tự giác nhăn mày. Khẽ, xì, một tiếng, hít vào một hơi lạnh. Ta nghi hoặc nhìn qua. Tay Trần Tiêu vừa muốn đặt lên eo. Lại dừng lại, không tự nhiên đặt ra sau lưng. Ngụy Quỳnh lập tức có chút kinh ngạc. Kỳ quái đờ, á, NS ra chúng ta. Eo của ngươi, làm sao vậy? Trần Tiêu mím môi. Không sao, ngươi bị thương rồi. Ta bước gần hai bước. Hắn đứng xa ta hơn, như sợ ta lại gần. Thật không sao, ta tự đụng. Ngoài điện có hai nội giám vội vàng chạy vào. Trưởng công chúa, xảy ra chuyện. Ngụy Quỳnh sắc mặt lạnh xuống, liếc nhìn Trần Tiêu, liền đi ra ngoài điện. Xảy ra chuyện gì? Trần Tiêu và Ngụy Quỳnh bị hoàng đế gọi đi, đi một mạch hai canh giờ. Trở về, ta mới biết là Đông Dương Vương xảy ra chuyện. Ba tháng trước, Đông Dương Vương ở kinh thành nhận phong thưởng, liền dẫn người trở về phong địa. Hoàng đế nửa tháng nay phái sứ giả đi, dọc theo quan đạo đuổi Đông Dương Vương, đều không đuổi kịp dấu vết. Sứ giả không giao nổi việc, liền trực tiếp phi ngựa đuổi đến phong địa Lệ Xuyên, phát hiện Đông Dương Vương cũng không về đến phong địa. Kết quả quan viên hai bên đối chiếu thư tín qua lại, phát hiện Đông Dương Vương có hơn một tháng thời gian, vừa không gửi thư vào cung, vừa không thông tin với phong địa, đã là hạ lạc bất minh. Vốn nhân hậu hoàng đế, kéo bệ, NS thể, đứng trước linh vị thái hậu, nổi di, ận đùng đùng. Đông Dương Vương một đoàn người số lượng khoảng nửa trăm, sao có thể tiêu tan âm tích? Nếu hắn xảy ra chuyện, chẫm làm sao để thái hậu tiên khứ an tâm? Sống phải thấy người, CST phải thấy thi, lật tung đất này cũng phải tìm ra người. Thiên tử nổi di, ân, cấm vệ quân gần nghìn người, phi ngựa chạy ra kinh thành, dọc đường mật thiết tìm kỳ, ếm Đông Dương Vương Ngụy Phất. Trưởng công chúa biết sự tình sau, cũng phái phủ binh đi giúp đỡ. Do Đông Dương Vương tựu phiên nhiều năm, xa cách kinh thành, chỉ lập chiến công nhận phong mới trở về. Ngụy Quỳnh lo lắng phủ binh không nhận ra, lật ra họa tác năm xưa trong cung, bảo họ so sánh họa tượng, nhận chân tìm kỳ, ếm, một khi có nhân vật khả nghi, lập tức dẫn đến bổn cung trước mặt. Nàng đem họa trục trao cho phủ binh thời, lòng bàn tay nắm rất si ết. Đầu họa trục vân vân lăng, ta dường như ở đâu thấy qua. Điện hạ, ta có thể xem không? Ngụy Quỳnh sai người đem họa cho ta. Ta mở ra xem, bút pháp tinh mỹ, sắc điệu nhã nhặn, tuy không có lạc khoản ấn chương, nhưng có thể nhìn ra là thủ bút của Ngụy Quỳnh. Điện hạ còn vì Đông Dương Vương tác họa. Đông Dương Vương từ nhỏ tính cách ngoan cố, ngoài nghe vài câu của bệ hạ, ngay cả thái hậu cũng thường không quản nổi, rốt cuộc có thể khiến Ngụy Quỳnh vì hắn tác họa. Cách chương.